Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 370, nói thỏa. Helena có mình không nói ra được nỗi khổ. Những thứ này nàng đều không thể ở trước mặt người khác trước biểu lộ ra. Bởi vì là nàng không muốn bị người xem làm là dị loại. Giống như là Rachel đã từng liền kêu nàng dị loại vậy. Chân phàm lý giải trừ loại tâm tình này. Người nói cái đó người Trung Quốc gọi là Đoàn Vương. Hắn là tam thúc ta. Mặc dù không phải là chú ruột. Nhưng là quả thật cùng sư phụ ta xuất từ đồng môn. Hơn nữa còn là năm ngoái tới nước Mỹ. Thừa kế hắn hết thảy. Bao gồm hắn nhà và tiền đô Mỹ. Chân phàm nói tới chuyện này thời điểm. Còn mang mỉm cười. Hắn không hề cho rằng tam thúc chết là một loại bi thương. Ngược lại đối với tu đạo người mà nói, là một loại giải thoát, hoặc là coi như là một loại siêu thoát với trần thế tu hành đi. Ta cũng biết ngươi sẽ biết hắn. Hắn là người tốt. Helena giọng đã khá nhiều. Đối với chân phàm thái độ cũng đã khá nhiều. Thậm chí còn có điểm gần gũi mùi vị. Là hắn chỉ ta rất nhiều thứ. Có thể nói là ta sư phụ cũng có thể. Nhưng là hắn cố ý không cho ta kêu sư phụ hắn. Sư phụ, cái từ này là dùng Hán ngữ bính âm dùng tiếng Anh phát ra. Thanh âm có chút ngoan ngoãn. Nhưng là chân phàm lại có thể hiểu Helena tâm tình. Vương tiên sinh rất tình cờ một lần cơ hội. Ở New York gặp ta. Sau đó biết ta có cái loại đó vậy có thể lực đó là có thể thấy người linh hồn loại năng lực kia. Đây là ta cùng bẩm sinh tới. Cho nên ta một mực tính cách tương đối cô độc. Không người nào nguyện ý cùng ta làm bạn. Bọn họ cũng cho rằng ta tinh thần xảy ra vấn đề. Dù là ta chạy tới Los Angeles, ta cũng không chơi được bạn. Bởi vì là ta vừa mở mắt chính là những thứ đó ở ta bốn phía bồng bềnh. Ta cực sợ. Nói tới chỗ này, Helena tâm trạng có chút kích động. Nàng lấy tay cắm vào mình tóc bên trong. Sau đó sâu đậm chôn ở mình gặp lại hai đầu gối trong. Từ từ đi, từ từ đi. Chân phàm nhìn nàng. Sau đó nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng phát. Trong bàn tay một tia ấm áp hơi thở truyền tới Helena trong đầu. Để cho nàng tâm trạng nhất thời an ổn. Helena ngẩng đầu lên. Không nhịn được cười một tiếng. Chính là như vậy cảm giác. Mỗi tương ứng tình ta tự có chút mất khống chế thời điểm. Vương tiên sinh thì sẽ như vậy để an ủi ta. Để cho tình của ta tự rất nhanh bình phục lại. Người cùng vương tiên sinh quả nhiên là giống nhau. Người có hắn như vậy bản lãnh phải không? Cái này không coi vào đâu. Chân phàm cười một tiếng. Đúng rồi. Người là từ lúc nào gặp hắn? Mười mấy năm trước. Mười mấy năm trước ta liền gặp được hắn. Hắn dạy ta rất nhiều thứ. Bao gồm như thế nào khống chế mình không thể thấy những cái kia linh hồn giống như vậy. Dĩ nhiên cũng bao gồm lúc nào quyết định cùng những thứ đó tiến hành trao đổi. Helena vừa. Nói, cũng bao gồm ngươi nói, phong thủy. Những thứ này ta không phải rất hiểu. Nhưng là đại khái vẫn có một ít biết rõ. Cho nên ta bố trí những thứ này rất đơn sơ phương vị. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Ngươi là làm sao tới được nơi này? Bởi vì là ta biết hắn đến qua nơi này. Cho nên ta liền tìm tới. Sau đó ta lại đi những địa phương khác tìm hắn. Về sau nữa, ở Temecula, ta tìm được hắn. Nhưng là, hắn cũng không để ý tới ta, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là lại lần nữa đi ra. Cuối cùng ở chỗ này ổn định cuộc sống. Helena cười, ta hẳn cảm ơn hắn. Nếu như không có hắn, ta có thể còn một mực sống ở tự mình trong thế giới. Cuộc sống ở sợ hãi trong. Sau đó ở chỗ này gặp được Philip. Đúng vậy, đây chính là duyên phận. Giống như vương tiên sinh thường xuyên nói với ta, hắn gặp ta đúng duyên phận, mà ta gặp Philip cũng vậy. Chẳng qua là, ta không nghĩ tới, Rachel sẽ thấy ta thông linh quá trình. Helena tâm trạng lại có chút thấp đứng lên. Ta lần đó là ở Philip trong nhà, ta lấy là bọn họ cũng không ở nhà, cho nên ta thử cùng vợ hắn Mary linh hồn tiến hành câu thông. Ta không nghĩ tới, cái này không kỳ quái ngươi. Chân phàm lắc đầu một cái. Tốt lắm, ta bây giờ đã biết. Ngươi là người tốt. hơn nữa còn cùng ta có liên quan rất lớn. Nhưng là chuyện này, ta không giúp được ngươi. Chính ngươi phải cùng Rachel câu thông. Dĩ nhiên, ta cũng biết cùng Rachel nói một chút. Nếu như, ngươi có thể làm cho nàng cùng mẹ nàng gặp một lần lời. Có lẽ tình huống sẽ xuất hiện chuyển cơ cũng nói không chừng. Helena ánh mắt sáng lên. Sau đó lại nhanh chóng thấp xuống. Ta không có như vậy bản lãnh. Ta chỉ có thể để cho mình thấy Mary. Nhưng là lại không thể để cho Rachel thấy. Càng không cần phải nói để cho bọn hắn tiến hành trao đổi. Vừa nói, Helena ánh mắt lại sáng. Rất khao khát nhìn chân phàm. Có lẽ, người có thể giúp ta đúng sao? Người nhất định có thể giúp ta. Có phải hay không? Dĩ nhiên, ta có thể giúp ngươi. Nhưng là ta không sẽ tự mình ra tay. Vẫn là phải dựa vào chính ngươi. Chân phàm vừa nói, từ trong túi mò ra một bản giấy vàng. Là một bản lá bùa. Hơn nữa còn là một bản chiêu hồn phù. Chờ ngươi cùng mẹ nàng Mary câu thông tốt lắm. Ngươi liền đem điều này đốt. Rachel cùng Philip thì sẽ thấy được Mary. Hơn nữa bọn họ sẽ còn tiến hành trao đổi. Mấu chốt nhân tố chính là, ngươi có thể hay không lấy được Mary tín nhiệm. Để cho nàng tín nhiệm ngươi có thể chăm sóc kỹ Philip. Đặc biệt là con gái nàng Rachel. Chân phàm đem lá bùa đưa tới. Ta biết, Rachel gặp qua vương đoàn sử dụng qua lá bùa. Vì vậy biết những lá bùa này chỗ thần kỳ. Lập tức làm bảo bối vậy bỏ túi bên trong. Tốt lắm, ta phải đi. Ngươi nơi này rất tốt. Nếu như có thể, ngươi có thể thử sửa đổi một chút Philip nhà. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi đã bị Rachel đón nhận sau đó. Chân phàm vừa nói liền đứng dậy. Ta phải đi. Gặp lại, Helena, tiên sinh chân. Hy vọng sau này còn có thể thường gặp được ngươi. Ngươi còn có thể tới nơi này làm khách sao? Helena mặt đầy mong đợi. Cái này phải xem duyên phận. Vật này rất kỳ diệu. Ta vốn là phải đi bang New Jersey thành phố Hackensack. Nhưng ở chỗ này trì hoãn đã mấy ngày. Nói không chừng ta ngày mốt thì sẽ đi. Chờ cất thương lành sau. Chân phàm vừa nói liền đi ra khỏi phòng. Nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chân phàm trở lại Philip nhà. Phát hiện Rachel cùng Philip cũng ngồi ở trong phòng khách. Thấy chân phàm đi vào. Hai người cũng trộm được mắt ân cần quang. Rất hiển nhiên bọn họ cũng muốn biết chân phàm cùng Helena nói chuyện ra sao. Ta chính là cùng nàng nói chuyện nói. Rất mau mắn một lần nói chuyện phiếm. Nguyên lai, nàng đã từng ta một vị trưởng bối là biết. Cũng chính là cái đó đưa cho Rachel ngọc bội người. Trên thế giới rất nhiều sự việc chính là kỳ diệu như vậy. Chân phàm cười nói. Dĩ nhiên, còn có để cho người không tưởng được là. Nàng lại là tam thúc ta dạy dỗ đệ tử. Đệ tử, Philip lấy làm kinh hãi. Nhìn ta một cái. Ý ngươi là cái gì? Rất hiển nhiên cái này ra hắn ngoài ý liệu. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Helena lại còn có thể cùng Rachel ân nhân cứu mạng dính dấp xuất quan. Hệ tới. Đúng vậy. Đúng là như vậy. Vì vậy chân phàm liền đem Helena cùng hắn tam thúc một đoạn lui tới sự việc nói ra. Nhìn bọn họ hai cha con nàng giật mình vẻ mặt. Cười nói. Nàng đúng là có thể thấy linh hồn. Đây là bởi vì nàng đặc thù tinh thần năng lực quyết định. Cùng nàng phẩm chất không liên quan. Hơn nữa, nàng còn hướng ta bảo đảm. Có thể để cho các ngươi gặp một gặp Mary. Cái gì? Lần này kinh khiếu xuất lai chính là Rachel. Nàng trợn mắt nhìn chân phàm. Lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. Đây cũng là thật. Có lẽ nàng có như vậy năng lực. Nhưng là cơ hội có thể chỉ có một lần. Chân phàm vừa nói. Sau đó hướng gian phòng của mình bên trong đi tới, muốn không muốn để cho nàng đi làm cái này. Do các ngươi quyết định, hơn nữa ở gặp qua Mary sau đó, các ngươi muốn không muốn tiếp nạp nàng, cũng do chính các ngươi quyết định. Hơn nữa, đợi một hồi ta sẽ cho các ngươi chữa trị, có lẽ ngày mai, ta liền sẽ rời khỏi nơi này. Những chuyện này, ta đúng nói, chuyện ta, không nên đối với những người khác nói tới. Tốt lắm, ta ở trong phòng chờ. Rachel, ngươi chuẩn bị xong, liền kêu ta. Chân phàm nói xong, không để ý tới nữa cái này hai cha con. Gái, thẳng vào gian phòng, điều này sao có thể? Rachel giật mình che mình miệng, nhìn xem Philip, ba bây giờ biết nàng là dạng người gì liền sao? Nàng đối với ngươi che giấu những thứ này. Ta biết, Philip gật đầu một cái, trầm tư một chút, giống như là hạ quyết tâm vậy nhìn Rachel. Ai cũng biết có mình, Helena cũng giống như vậy, cho nên, ta tín nhiệm Helena, ý này rất rõ ràng. Hắn vẫn là phải cùng Helena chung một chỗ. Ba, Rachel có chút chưa hài lòng hướng về phía hắn kêu một tiếng. Philip nhìn Rachel, nói rất chân thành, có lẽ chúng ta nên cho nàng một cái cơ hội không phải sao? Mới vừa rồi chân nói, nàng có thể cùng mẹ ngươi Mary thông linh, hơn nữa còn có thể để cho chúng ta thấy nàng. Nếu như, ta nói nếu như nàng thật có thể làm được mà nói. Tại sao chúng ta không nghe Mary ý kiến? Rachel có chút trầm mặc, nàng mím môi một cái, không có lên tiếng, Mary vẫn ở nhà chúng ta, cho tới bây giờ đều là, nếu như nàng có thể cùng Rachel muốn gặp cùng chúng ta muốn gặp, như vậy nàng ý kiến chúng ta cũng phải tôn trọng, không phải sao, nàng là mẹ ngươi, cũng là vợ ta. Philip sắc mặt có chút nặng nề, ta biết. Rachel cuối cùng mở miệng, nhưng là, ta luôn cảm thấy đây có điểm hoang đường. Nếu như cảm thấy hoang đường, ngươi thì không nên đối với nàng có cái gì thành kiến. Được rồi, ta không nói lại ngươi. Ta đồng ý, nếu như nàng thật có thể để cho chúng ta thấy lời của mẹ. Ta nói đúng nếu như, thật ra thì đây căn bản cũng không có thể thực hiện. Ai có thể thấy đến linh hồn? Rachel nói một câu, nhưng là vừa tỏ ra lòng tin không đủ. Ai gặp qua linh hồn? Được rồi, chúng ta cứ quyết định như vậy. Philip đưa ra quả đấm hướng về phía Rachel duỗi thẳng liền cánh tay. Được rồi, chỉ như vậy. Rachel vừa nói, cũng bất đắc dĩ đem quả đấm duỗi thẳng. Hướng Philip quả đấm nghênh đón. Hai cha con, gái, đánh một chút quả đấm. Bày tỏ đạt thành hiệp nghị, ta đi cùng tiên sinh chân nói một chút. Philip vừa nói liền hướng chân phàm cửa phòng đi tới. Lúc này cửa phòng mở ra, chân phàm từ bên trong đi ra, cười nhìn hai cha con nàng. Hiệp nghị đạt thành, người nghe lén chúng ta. Mới vừa rồi, Rachel bất mãn kêu, làm ơn, các ngươi mới vừa rồi ở trong phòng khách nói rất lớn tiếng. Làm khó muốn ta đem lỗ tai trận đứng lên sao? Chân phàm cười đối với Rachel vừa nói. Bất quá chuyện này đừng hỏi ta. Đây là các ngươi hẳn làm quyết định sự việc. Chân, có lẽ chúng ta phải cùng Helena nói một chút. Philip theo chân phàm đi tới phòng khách. Hai người lần nữa ngồi xuống. Có lẽ đây là chúng ta giải quyết chuyện này thời cơ tốt. Chân phàm gật đầu một cái. Nhìn hắn cười nói. Nếu như ngươi yêu Helena, như vậy, ngươi liền tự mình đi cùng nàng nói đi, để bày tỏ ngươi tiếp nhận nàng, vô luận nàng là thân phận gì hoặc là dạng gì năng lực. Ngươi nói rất đúng, ta hẳn tự mình đi. Philip vừa nói liền đứng dậy, xem ra hắn có chút không kịp đợi phải giải quyết cái vấn đề này. Chỉ có chuyện này ngươi rất gấp, nhìn Philip đi ra ngoài. Rachel ở trên ghế salon nhìn hắn hình bóng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Được rồi, ta cuối cùng biết, ta đúng vị trí nào. Nói cho cùng, ngươi không phải bởi vì là Helena những cái kia năng lực. Mà là, bởi vì là ngươi ghen tị. Ngươi rất khẩn trương cha ngươi sẽ đem sự chú ý chuyển tới Helena trên người. Còn đối với ngươi ân cần thì ít. Chân phàm một hồi thấy máu chỉ ra. Người một chút đều không kiên cường. Rachel, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.